và cả hai đã tiêu tốn phần lớn lượng essence còn lại để tạo ra hiệu ứng trên quy mô lớn này. Bức tường đã bắt đầu nứt ra và làn sóng cũng đang dần tan biến, nhưng điều đó là đủ để cho những người lính thời gian rút lui và trước khi con đập của họ hoàn toàn sụp đổ, bóng của Titan khổng lồ đang rơi phủ lên mặt đất. Chết tiệt, Sunny cảm nhận cú va chạm của cơ thể khổng lồ trước khi mắt cậu kịp nhận thức được đó là vì đột nhiên cậu thấy mình đang bay lên, mặt đất biến mất bên dưới chân, khi một cơn chấn động mạnh truyền qua chiến trường, làm nứt tác mặt đất, cậu đập mạnh xuống đất và lăn tròn, cảm nhận da mình nóng rát. Sunny có thể cảm nhận một cơn gió dữ dội ập vào cậu với sức mạnh dữ dội, nhưng cậu đã bị mù bởi đám mây miasma gây rợn phủ đầy mọi thứ xung quanh. Cậu nhận ra rằng đó là Sky Tide đang đẩy đám mây độc ra khỏi đội hình của quân đội. Tuy nhiên, Sunny đã ở quá sâu vào trong làn miasma, dù đã ngừng thở và nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm nhận chất độc chết người thấm qua da mình. Marble Shell và Blood Grief đang ngăn không cho da thịt cậu bị thối rữa và tan chảy. Ít nhất là lúc này, cậu không biết lớp phòng thủ của mình sẽ kéo dài bao lâu nữa. Làn miasma đang chảy ra từ bên trong cơ thể của con thú vảy khổng lồ mạnh mẽ và nguy hiểm hơn bất kỳ loại độc nào mà cậu từng gặp trước đây. Thật tuyệt đấy, Sunny triệu hồi Essence Pearl. Ngay khi Memory xuất hiện, cậu đặt nó vào miệng mình, lấy lại khả năng hít thở mà không cần phải hít vào chất độc chết người. Cậu vẫn do dự không mở mắt, thay vào đó dùng các hình dạng và chuyển động của bóng tối để cảm nhận thế giới xung quanh. Thật ra, đó là một kiểu sáng kiến khá thông minh, bằng cách điều khiển gió để thổi đám mây miasma ra khỏi đội hình của con người. Centaurus đã đẩy nó vào lũ Abominations, những sinh vật ghê tởm. Không quan trọng rằng Titan ấy thuộc phe của chúng các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, lao vào miasma đều bị tiêu diệt, giống như loài người sẽ vậy. Sự tàn phá triệt để đến mức, ở khu vực này trên chiến trường, áp lực lên tuyến phòng thủ của các người thức tỉnh đã giảm đáng kể. Giờ thì không thứ gì có thể vượt qua lỗ hổng đó nữa. Vậy là vấn đề đó đã được giải quyết. Vấn đề còn lại là Sunny và Nephis đã rơi vào trong đám mây Miasma's Changing Star, có thể dùng lửa của cô để đốt cháy chất độc. Nhưng cậu thì đang trải qua một thời gian khá khó chịu. À, chết tiệt, thoát thôi. Mình cần phải thoát ra về phía các Fire Keepers, những người giữ lửa đã rút lui. Nhưng Sunny bị sai mòng mòng, vì trận động đất từ cú rơi của Titan, phải đi đâu? Cậu nghiến răng, rồi ra lệnh cho hai trong số các Shadow, cái bóng, trượt khỏi cơ thể mình và lao đi theo hai hướng khác nhau. Với một chút may mắn, một trong số chúng sẽ ra khỏi đám mây độc hại và chỉ đường cho cậu. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, a, chết tiệt, Sunny cảm nhận một bóng đen khổng lồ lao về phía mình từ nơi nào đó không thấy được. Cậu chém bừa với Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, cảm thấy lưỡi kiếm nọc cắm vào thứ gì đó cực kỳ cứng, sau đó cắm sâu vào thứ gì đó mềm mại. Rồi, một thứ gì đó cứng đập mạnh vào cậu, và cậu lại bị đánh bay lần thứ hai trong vòng một phút. Lần này, Sunny rơi xuống một đống xác Abominations. Cậu cảm thấy những cái gai nhọn và vẩy cọ sát vào lớp lụa của Graceless Dust, hoàng hôn không vinh quang, và lăn xuống, theo dõi chuyển động của bóng đen khổng lồ. Đó là cái quái gì thế? Dường như nó không có chân, cũng không có tay, mà chỉ trôi lơ lửng trên mặt đất. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, bất kể nó là thứ gì, nó cũng không ổn lắm. Cách chuyển động của nó hỗn loạn và giống như đang co giật, ngay cả khi không có miasma chết chóc và cú đánh của Sunny, sinh vật đó cũng đã ở trong tình trạng tồi tệ. Dù vậy, cậu vẫn từ chối mở mắt ra. Nếu cậu mở mắt, cậu sẽ thấy một cái đầu kinh dị đang lắc lư trên mặt đất. Nó được nâng đỡ bởi một cái cổ dài, uốn cong lên và biến mất trong màn xương của miasma. Đầu của nó được bao phủ bởi lớp vảy cứng, với chuôi của Synapse Solace nhô ra từ một vết nứt trên sọ. Cái đầu lắc lư điên cuồng, há miệng và lao về phía Sunny trong cơn thèm khát muốn nuốt chửng cậu. Nhưng trước khi nó kịp làm vậy, cái cổ dài co giật lần cuối, và ánh sáng điên cuồng từ từ biến mất khỏi đôi mắt đờ đẫn của sinh vật. Cái đầu đập xuống đất cách cậu vài mét và đứng im. Về phần Sunny, cậu đột nhiên nghe thấy giọng của Spell thì thầm vào tai. Spell nói, người đã tiêu diệt một Fallen Titan. Titan sa ngã, Defy Seeker of Truth, kẻ tìm kiếm sự thật bị xúc phạm, lực lượng bóng tối của ngươi đã mạnh hơn, ngươi đã nhận được một memory. Cậu đứng hình, gì, rồi Sunny, suýt phun ra, Essence Call, chuyện gì vừa xảy ra vậy, khi nào cậu giết một Titan chứ? Cậu đâu có làm vậy. Cú sốc của Sunny, lớn đến mức cậu thậm chí quên mất đám mây. Miasma đang ăn mòn da mình trong giây lát, từ từ. Cậu hiểu ra chuỗi sự việc đã diễn ra, con thú có vảy đã rơi xuống đâu đó phía trước, trong lòng lỗ, Abominations. Chuyển động, do cú va, chạm hẳn đã quăng Sunny lại gần Titan hơn. Sinh vật ấy đã sắp chết khi cậu tình cờ gặp phải cái đầu cuối cùng của nó. Đó là bóng đen khổng lồ đã lao về phía cậu đột ngột, và cậu đã tấn công nó với Sin of Solace. Tông ra, đòn kết liễu hoàn toàn do may mắn. Sunny sẽ cười, nếu không phải cần giữ kín miệng. Cậu lắc đầu không tin nổi. À, chuyện này, có chút ngượng ngùng, phải không? Đây là lần thứ hai cậu cướp mạng của Centaurus. Định mệnh của cô ấy là mang những nightmare creatures mạnh mẽ đến cho Sunny tiêu diệt sao? Đầu tiên là Remnant of the Jade Queen, giờ là Defiled Seeker of Truth. Chắc là Sky Tide, cao thượng và sẽ không nhỏ nhen về chuyện như vậy. Thêm vào đó, cô ấy không cần phải biết rằng chính mình đã làm điều đó. Có cả một biển Abominations ở đây mà. Bất kỳ con nào trong số chúng cũng có thể đã ra đòn cuối cùng. Nightmare Creatures, nổi tiếng với việc ăn thịt đồng loại của mình mà. Dù vậy, đây là Titan thứ hai mà Sunny đã tiêu diệt. Nếu không vì sự thật rằng cả hai cái chết đều có phần mờ ám, chắc hẳn cậu sẽ đi khắp nơi và yêu cầu mọi người gọi cậu là kẻ diệt Titan. Danh tiếng của Brilliant Emporium chắc chắn sẽ tăng vọt nếu chủ nhân của nó có một danh hiệu lừng lẫy như vậy. Cậu lắc đầu lần nữa, rồi đứng dậy. Đầu tiên, cậu cần thoát khỏi đám mây miasma. Chết tiệt này, có lẽ mình đã đập đầu khi ngã. Một trong những shadow của cậu vừa phát hiện ra con đường đúng, nhưng Sunny mới chợt nhận ra rằng cậu chỉ cần di chuyển ngược hướng với nơi gió đang thổi. Centaurus đang đẩy đám mây ra khỏi đội hình con người. Vì vậy đó phải là nơi có đội hình. Khi cậu bước đầu tiên, cảm giác cháy, bỏng ăn mòn da đột nhiên biến mất, thay thế bởi nhiệt độ nóng bỏng nhưng dễ chịu. Rồi, Sunny được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ. Cậu mở mắt đúng lúc một bàn tay mạnh mẽ nắm ngay vai mình. Nephis đang đứng bên cạnh cậu, cả hai được bao bọc bởi một cơn lốc lửa. Ngọn lửa thiêu rụi miasma, tạo ra một không gian sạch sẽ, dù không khí có phần loãng. Cậu ổn chứ? Sunny chần chừ trong giây lát, rồi gật đầu và nở một nụ cười nhếch mép tàn tả. Tốt hơn bao giờ hết, nghe giọng nói thực sự của cô ấy là một điều bất ngờ dễ chịu. Tốt, vậy hãy ra khỏi đây thôi. Nét liếc, nhìn cái đầu của Titan nằm trên mặt đất cách đó vài mét, cái miệng há ra trong một tiếng thét im lặng vĩnh viễn. Khi Sunny và Nephis thoát khỏi đám mây miasma chết chóc, tình hình trên chiến trường đã thay đổi. The Wolves, bầy sói, The Night Singers, những kẻ hát đêm, và Fire Keepers, những người giữ lửa, bị ngăn cách khỏi các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, bởi miasma chết chóc, giúp họ có được vài phút nghỉ ngơi. Trong khi đó, chất độc bị đẩy sâu vào đám sinh vật đáng sợ nhờ cơn gió của Sky Tide gây ra hỗn loạn trong hàng ngũ chúng. Áp lực lên trung tâm đội hình của quân đội đột nhiên giảm bớt. Tuy nhiên, trận chiến ở hai cánh lại trở nên khốc liệt hơn. Sunny đến được hàng binh sĩ, đi qua những chiến binh tiền tuyến, rồi ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Nephis cũng chẳng khá hơn cậu thực tế, có lẽ còn tệ hơn. Nỗi đau khi phải sử dụng các khả năng của cô trong thời gian dài đã để lại dấu ấn nặng nề. Cô từ từ hạ mình xuống đất bên cạnh cậu, mắt nhìn chăm chăm vào bùn đất với ánh mắt xa xăm. Những người thức tỉnh chào đón họ trở lại với những nụ cười rộng mở, khuôn mặt sáng lên với niềm vui và sự chiến thắng. Nhận thấy hai bậc thầy kiệt sức và cần lấy lại hơi thở, họ khép chặt hàng ngũ xung quanh, chuẩn bị vũ khí và dõi mắt theo bức tường miasma mờ ảo đang xoáy tròn với sự tập trung lạnh lùng. Nếu có thứ gì đột ngột lao ra từ màn xương độc hại, binh lính sẵn sàng, chào đón nó bằng những lưỡi kiếm sắc bén. Sunny từ từ thở ra, quay trở lại từ trạng thái cuồng sát. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên. Cái chết của một trong các Titans là một chiến thắng lớn tự thân nó. Tuy nhiên, nó còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều so với cái chết của một sinh vật đáng sợ. Quan trọng hơn là cái chết của con quái vật có cánh sẽ không thể tránh khỏi gây ra một loạt các hậu quả đáng kể. Trên thực tế, phản ứng chuỗi này đã bắt đầu giờ đây, khi Wake of Rune và Skytie tự do, mỗi người trong số họ đã di chuyển để hỗ trợ các khu vực khác trên chiến trường. Chim săn mồi với đôi cánh thép rơi xuống như thanh kiếm của thiên đàng, xé tan một mảng rộng lớn của đám dây leo đang bò lủm ngủm mà Summer Knight, Đại Fang và Silent Stalker đang chiến đấu chống lại. Bầy quạ đen rộng lớn, trong khi đó, lại lao vào Horde, đám đông. Chính, Sencor không mạnh trong việc đối đầu với một kẻ địch duy nhất có sức mạnh áp đảo trong trận chiến với Titan có cánh. Anh chỉ có thể hỗ trợ Tyrus, nhưng giờ, khi được tự do tấn công một số lượng lớn các mục tiêu yếu hơn, Wake of Ruin mới thực sự thể hiện sức mạnh kinh hoàng của mình. Vô số con quạ lao sau đám quái vật từ bầu trời đen, xẻ chúng thành mảnh bằng móng vuốt sắc nhọn và mỏ còn sắc bén hơn. Nếu đây là những con quạ ăn xác thông thường, chúng sẽ không thể gây nhiều sát thương cho các sinh vật quái vật, nhưng chúng không phải như thế. Mỗi con quạ đều là hiện thân của một thực thể siêu việt. Vì vậy, chúng dễ dàng tàn sát các quái vật cấp thức tỉnh và cấp sa ngã. Chúng cũng tấn công các sinh vật tha hóa. Nếu một con quạ không đủ, 10 con sẽ tập trung lại để gây ra các vết thương khủng khiếp. Nếu 10 con không đủ, 100 con sẽ lao xuống con quái như một đám mây đói khát. Cuộc thảm sát diễn ra thật kinh hoàng và ngoạn mục. Và chỉ trong tích tắc, cán cân trận chiến bắt đầu thay đổi. Với sự hỗ trợ của Wake of Ruin, giúp giảm bớt gánh nặng cho các người thức tỉnh, đội hình quân đội lấy lại sinh lực, thậm chí còn bắt đầu đẩy lùi Horde. Ngay sau đó, một thi thân thứ hai bị hạ gục, rừng dây leo ngừng động đậy và trở nên giòn tan. Khi sinh vật dây leo chết, số phận của hai thi thân còn lại cũng đã được định đoạt. Ngọn núi thịt gớm ghiếc và hình bóng ma quái lần lượt bị hạ gục, để tất cả các xanh có thể dồn lực vào Horde. Dù vậy, kết quả của trận chiến vẫn chưa được định đoạt, ưu thế đang nghiêng về phía con người, nhưng ngay cả với sự tham gia của các thực thể siêu việt vào cuộc chiến chống lại biển Nightmare Creatures, tất cả các xanh đều đã mệt mỏi và kiệt sức sau cuộc đối đầu với các Titans, và số lượng sinh vật quái vật vẫn còn quá nhiều. Vẫn còn những sinh vật mạnh mẽ trong số chúng, Tyrants, Bạo Chúa, Devils, Quỷ Dữ, và Demons, Ác Quỷ, thuộc mọi loại. Thêm vào đó, Nightmare Creatures không phải là con người, hoặc thậm chí không có lý trí theo bất kỳ định nghĩa nào. Kẻ thù thông thường sẽ mất tinh thần và bỏ chạy sau khi chịu tổn thất nặng nề và chứng kiến bốn Titan hùng mạnh. Lực lượng thúc đẩy của Horde bị hạ gục, nhưng các quái vật không hề biết đến sự rút lui, ngay cả khi đang chết. Chúng chỉ muốn xé xác con người. Chỉ có sự tiêu diệt hoàn toàn mới có thể dẫn đến thất bại của chúng. Và thế là, con người đã làm điều đó. Dưới sự chỉ đạo của Morgan, quân đội giữ vững vị trí và tàn sát các Nightmare Creatures cho đến khi không còn lại con nào. Biển sinh vật đáng sợ biến thành một biển xác chết, thảm sát ghê rợn của những thân xác quái vật phủ kín cả vùng đồng bằng, trải dài đến tận chân trời. Vô số con quạ đen lấp đầy bầu trời và mặt đất đã biến thành lớp bùn ướt sau khi hấp thụ những dòng sông máu. Mùi hôi thối của tất cả mọi thứ gần như không thể chịu nổi. Và vậy mà, đây là thứ vinh quang nhất mà Sunny từng thấy. Nhìn vào chiến trường rộng lớn, cậu không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Quy mô của trận chiến mà họ vừa chiến thắng thật quá khó tin. Ngay cả sau khi chứng kiến những cuộc vây hãm khổng lồ ở Antarctica Center, Sunny vẫn chưa chuẩn bị để chứng kiến một thứ như thế này. Lần này, con người không phòng thủ, không kéo dài thời gian trong khi dân thường sơ tán. Lần này, họ đã tiến công, dấn thân vào vùng hoang dã để tiêu diệt Titans và Horde mà bốn sinh vật đó đã kêu gọi. Họ thậm chí còn thành công, dù đội quân sơ tán đã đạt được nhiều mục tiêu ở khu Nam và tiếp tục theo kế hoạch. Đây có vẻ như là chiến thắng thực sự đầu tiên mà Sunny từng chứng kiến kể từ khi bắt đầu chuỗi ác mộng, và cậu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được nó. Sunny chăm chú quan sát phong cảnh thay đổi của vùng đồng bằng với một biểu cảm hơi kinh ngạc, rồi một cái nhăn mặt từ từ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ngay lúc này, tất cả bảy sen đang tập trung ở một chỗ. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ rời đi để trở về các thủ đô phòng thủ của mình. Đây chẳng phải là cơ hội hoàn hảo để các đại gia tộc phô trương sức mạnh của mình sao? Sunny đột nhiên trở nên ảm đạm. Cậu lắc đầu và quay đi, liếc nhìn những binh sĩ mệt mỏi xung quanh. Sự khác biệt so với thông thường vẫn tiếp tục sau khi trận chiến kết thúc. Thường thì, lực lượng con người sẽ nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường trận đánh, để tránh đám sinh vật bị thu hút bởi tiếng động và mùi máu. Tuy nhiên, quân đội liên minh kiêu hãnh đứng yên tại chỗ, một trại giã chiến được thiết lập, bao quanh bởi các công sự dựng tạm, những nhóm thù thập vật liệu di chuyển trên chiến trường rộng lớn, lấy lại các soldiers, mảnh linh hồn và tháo rời các xác sinh vật mạnh nhất để lấy vật liệu quý giá. Cứ như thể các thủ lĩnh của lực lượng viễn chinh chẳng quan tâm chút nào đến mối đe dọa từ các horde, đám đông sinh vật. Ngược lại, họ dường như còn chào đón nguy hiểm. Quân đội liên minh được triệu tập để tiêu diệt các Titans và giảm bớt sự tích tụ của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng trong khu vực trước khi các thủ đô phòng thủ bị đe dọa. Cả hai mục tiêu này đã đạt được, nhưng các Saint quyết định tiêu diệt thêm nhiều sinh vật, trong khi còn có cơ hội, không ai biết khi nào Valor xong và chính phủ sẽ lại hợp tác. Cuộc chiến ở rìa trại có thể sẽ tiếp diễn suốt cả ngày và đêm, với nhiều đám sinh vật nhỏ bị nghiền nát trước tường chắn của bầy xanh và quân đội của họ. Tất cả điều này không ảnh hưởng gì đến Sunny. Bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi. The Fire Keepers, những người giữ lửa, The Wolf, bầy sói, và The Night Singers, những kẻ hát đêm, đã kết thúc trận chiến cùng nhau. Vì thế, họ được chỉ định cùng một khu vực trong trại. Dù trận đánh rất khốc liệt, thương vong lại ít không ai trong số những người sống sót từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và chỉ một số ít trong hai nhóm của Effie và Kai. Đó phần lớn nhờ vào năm bậc thầy đã che chắn cho các người thức tỉnh khỏi những điều tồi tệ nhất mà đám sinh vật khổng lồ có thể gây ra. Vì vậy, không khí trong khu vực của họ có phần vui tươi hơn là u ám. Khi Sunny đi qua những hàng lều về phía xe cung cấp, nơi đồ ăn đang được chuẩn bị, cậu nhận được nhiều phản ứng. Nhìn kìa, chính là anh ấy. Chúa ơi, khi Master Sunless dụ tên Terran, bạo chúa, đến con sông, tôi đã biết rằng cậu ta giỏi, nhưng tôi nghĩ cậu ấy chỉ là một trinh sát rất tài giỏi thôi. Cậu biết không, ai ngờ được chúng ta lại có một con quái vật ở bên mình bấy lâu nay. Một con quái vật, phải nói là một con quỷ dữ mới đúng. Trời ơi, giờ tôi mới hiểu biệt danh đó đến từ đâu. Anh ấy chắc chắn là một trong những người thức tỉnh đáng sợ nhất trong khu vực, đúng không? Không là trên toàn thế giới. Sao các cậu ngạc nhiên thế? Master Sunless thuộc cùng nhóm với Changing Star, ngôi sao đổi thay như Wolfie của chúng ta. Tất nhiên anh ta điên rồ như cô ấy rồi. Tôi nghĩ tối nay, tôi sẽ mơ về anh ta. Tôi chỉ không chắc đó sẽ là ác mộng hay một giấc mơ khác. Người mê muội đến mức mất luôn chút trí não còn sót lại. Rồi sao, đồ mốc, người là người thức tỉnh mà, người đâu có mơ. À, đúng rồi, thật là tiếc. À không, ý tôi là nhẹ nhõm. Sunny hơi thích thú với câu nói cuối cùng, nhưng cậu không để điều đó lộ ra. Có vẻ như màn trình diễn của cậu đã có hiệu quả, ít nhất là với các binh sĩ thông thường, còn hiệu ứng với các mục tiêu chính Morgan, Giày Chan, và qua đó là lực lượng của các đại gia tộc trên lục địa, thì vẫn còn phải xem. Cậu lấy một phần thức ăn lớn, rồi đi đến chiếc lều, nơi bốn bậc thầy còn lại đang tụ tập. Không khí bên trong thoải mái, nhưng không ai trong số họ gỡ bỏ giáp. Dù tình hình dường như đã được kiểm soát, và các sen tỏ ra tự tin trong việc bảo vệ trại, không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra khi có spell liên quan. Vì vậy, những chiến binh có kinh nghiệm, như họ không bao giờ cho phép mình hoàn toàn lơ là. Kai đang vô thức lau mặt bằng khăn ướt. Mephis mệt mỏi ngồi trên giường, chết nằm duỗi người trên một chiếc giường khác với vẻ thỏa mãn, và Effie Tất nhiên, Effie đang ăn một lượng thức ăn, không thể tin nổi. Khi nhìn thấy Sunny, cô ấy cố dừng lại một chút. Nữ thợ săn nhìn cậu với đôi mắt mở to. Sunny, đó là cái quái gì vậy? Cậu vừa bùm rồi phát cuồng lên. Thực sự rất hoành tráng đấy chứ. Effie dừng lại một lúc, sau đó thêm vào với ánh mắt lé lên. Và từ khi nào mà cậu có thể biến thành cái Shadow Fiend, ác quỷ bóng tối, đó vậy? Cậu đã thăng hoa chưa? Hay là bí mật trở thành Saint rồi? Không, không thể nào, đúng không? Cậu chịu đựng một loạt câu hỏi, sau đó ho khan. Chỉ là một mánh khóe tôi học được ở Antarctic Center thôi, một cách ứng dụng đặc biệt của khả năng cấp thức của tôi. Effie im lặng trong giây lát, rồi lắc đầu. Cậu thật đáng sợ, hãy làm bạn với tôi nhé. Rồi cô thêm vào với nụ cười. Ồ, và lần sau thử làm cái ác quỷ bóng tối, đó to hơn chút đi. Nhìn nó mà tôi chỉ muốn cưỡi lên cậu lần nữa. Khi một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên mặt Jack, nữ thợ săn bắt đầu cười khúc khích và nhét một thìa súp đầy vào miệng. Sunny lắc đầu ngao ngán. Đừng để ý đến cô ấy. Cái phun trò đó thực ra là thân thể của tôi trong ác mộng. Tất nhiên là chúng tôi đều biết rõ điều đó hơn ai hết. Chỉ là Sunny, cậu thường tránh ánh đèn sân khấu. Thấy cậu hành động khác lạ thì hơi kỳ lạ. Mọi thứ ổn chứ? Sunny gửi đến bạn mình một nụ cười trấn an và gật đầu. Tất nhiên rồi, tôi tránh ánh đèn sân khấu vì điều đó thuận tiện, và giờ tôi không vì điều đó thuận tiện hơn. Vậy nên đừng lo lắng. Rồi cậu nhìn Mephis và nhíu mày. Còn cô thì sao? Không có ý kiến gì à? Cô quay đầu và nhìn cậu một lúc. Cuối cùng, Mephis quay đi và chỉ nói đơn giản. Kỹ thuật kiếm của cậu đã tiến bộ và chỉ có vậy. Sunny mở miệng định đáp lại, nhưng rồi im lặng. Một cái nhăn mặt nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Với một tiếng thở dài, cậu tìm một chỗ ngồi và tập trung vào thức ăn, trong khi tên du côn này bị gửi vào cơ thể của một đứa trẻ nhỏ. Vì vậy, tôi để cô ấy ngồi lên vai mình cho tiện. Nghĩ lại, đó là một sai lầm lớn. Chết mỉm cười, nhìn cậu từ chiếc giường. Cậu không nhất thiết phải giải thích đâu. Sunny hít nhanh qua nét, rồi đảo mắt. Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn giải thích. Saul Ripper bật cười. Tôi hiểu rồi. Dù sao thì, làm tốt lắm hôm nay. Còn về những gì Sunny đã làm, và danh tiếng mà cậu ấy nhận được, cô nhìn Kai, Effie và Nephis, rồi nhún vai. Đó chỉ là cách mọi chuyện diễn ra ở Antarctic Center. Ai cũng biết cậu ấy là một chiến binh đáng gờm. Giờ thì, người ở Đông Nam Cực cũng sẽ biết cay ngập ngừng một chút. Rồi nói, đó là vì cái bóng mà cậu để ngoài lều vừa nhận ra ai đó đang đi về phía họ, bộ giáp đen, áo choàng đỏ, đôi mắt đỏ thẫm sắc, bén đến mức có thể cắt được thép. Sunny ngồi xuống ở một góc và nhét đầy thức ăn vào miệng. Vài giây sau, cửa lều mở ra và Morgan bước vào, theo sau là Cassie, công chúa của bà Lô. Dường như đang có tâm trạng tốt, đôi mắt đỏ thẫm kỳ lạ của cô tràn đầy sức sống, lấp lánh với một sự hứng khởi mà hiếm khi thấy, cứ như trận chiến thảm khốc vừa rồi đã tiếp thêm năng lượng cho người phụ nữ trẻ thường kiềm chế này, hé lộ một phần con người thật của cô khi bỏ đi lớp mặt nạ thói quen kín đáo. Morgan trông trẻ trung hơn, lời nói của cô phản ánh suy nghĩ của Sunny, một nụ cười dễ chịu và hơi đáng lo ngại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Morgan, và với một tiếng cười vui vẻ, cô nói, thật là ngoại mục, em gái thân yêu, các cậu đã không làm ta thất vọng. Với điều đó, đôi môi của cô hơi nhếch lên sau một biểu cảm của sự tiếc nuối, có vẻ như cô thất vọng vì không có cơ hội tham gia trận chiến. Morgan thở dài. Toàn bộ trại đang bùng cháy với những câu chuyện về những gì đã xảy ra trong góc chiến trường của các cậu, ngay cả những chiến công của các sen cũng dường như bị lu mờ bởi những gì Changing Star đã đạt được. À, tôi rất tự hào về em gái tài năng, giỏi giang của mình. Làm tốt lắm. Cô dừng lại một lúc, rồi thêm vào với một nụ cười sắc sảo hơn trước. Vinh quang của em là vinh quang của Clan Valor. Tất nhiên rồi, vì thế, Tôi đang rất hạnh phúc ngay lúc này. Jenny im lặng nhai thức ăn, nghe từ vinh quang, từ một hậu duệ của War God, thật sự khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng cậu không để điều đó phá hỏng bữa ăn của mình. Thực sự, cô ấy có lý do tốt để vui mừng. Nếu cuộc chiến của các đại gia tộc là một cuộc thi về sự nổi tiếng, mà thực ra là vậy, theo một nghĩa nào đó thì Valor hiện đang chiến thắng. Không chỉ Skytie là người đầu tiên trong các sen tiêu diệt được kẻ thù của mình, mà cả lỗ hổng nguy hiểm trong đội hình phòng thủ cũng đã được sửa chữa nhờ Nephis. Đó có phải là lý do Morgan không gửi tiếp viện đến cho chúng ta không? Để dành thêm vinh quang cho gia tộc cô ấy sao? Sunny nhíu mày, đó là một khả năng, nhưng không nhiều. Con gái của Anvil không phải là người sẽ hy sinh lợi thế chiến lược chỉ để giành lấy chút danh tiếng. Nhất là vì gia tộc Valor đã có quá nhiều rồi. Vì vậy, cậu chỉ nhìn Morgan và hỏi, nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với lực lượng tiếp viện mà chúng ta đáng lẽ phải nhận? Cô không tỏ vẻ có lỗi hay. Bất ngờ trước sự thẳng thắn của cậu, chỉ nhún vai, không có vẻ như các cậu cần, nên tôi đã gửi họ đến nơi khác. Sunny muốn trách mắng cô, nhưng rồi lại thay đổi ý định, và quay lại chú tâm vào thức ăn. Cuối cùng, họ cũng đã tự mình cầm cự được. Góc nhìn của những người trực tiếp tham gia vào trận chiến tất nhiên là hạn chế. Trong khi đó, Morgan đã có cái nhìn rộng về toàn bộ chiến trường, đặc biệt nhờ vào Cassie. Cô hẳn đã biết rằng, Centaurus sắp đánh bại Defiles, Seeker of Truth. Thực tế, có thể Morgan đã là người phối hợp với Skytie để đảm bảo Titan sẽ rơi xuống trước lỗ hổng, phong tỏa nó bằng đám mây miasma chết chóc. Vì vậy, dù từ góc nhìn của Sunny có vẻ như The Fire Keepers, những người giữ lửa, đã bị bỏ lại để chết, có thể cô thực sự không có lý do để gửi tiếp viện cho họ. Tôi không chắc rằng mình tin điều đó, nhưng mặt khác, tôi cũng không chắc rằng mình không tin. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi nhận ra Morgan đang nhìn mình chăm chú. Sunny thay đổi tư thế. Gì vậy? Nụ cười của cô mở rộng hơn. Em gái của tôi đã chiến đấu dũng mãnh, nhưng tôi không ngạc nhiên vì điều đó từ một con gái của Phalo. Còn cậu thì sao? Master Sunless, cậu đã mang lại cho tôi một sự ngạc nhiên rất thú vị. Dường như những báo cáo mà tôi đã đọc về cậu không hề chi tiết như vậy. Cô tiến gần hơn và cúi người xuống, nhìn cậu với ánh mắt gần như đói khát thì thành thật mà nói. Tôi chưa bao giờ hiểu được em gái tôi thấy gì ở cậu, nhưng bây giờ tôi rút lại mọi lời đã nói. Cô ấy có con mắt tinh tường đấy, cậu đã chiến đấu đẹp mắt. Master Sunless, chúng ta thực sự nên giao đấu với nhau một lúc nào đó. Tôi đã lâu lắm rồi không có đối thủ xứng đáng. Em gái tôi lúc đầu còn chiều theo ý tôi, nhưng giờ cô ấy luôn bận rộn. Miệng của Nev hơi co giật. Trong khi đó, Sunny dùng mình dưới ánh nhìn rực lửa của Morgan. Phải rồi, tôi quên mất. Cô ấy là một kẻ mê chiến đấu cuồng nhiệt. Cậu ho khan một cách ngượng ngùng. Chắc rồi, tại sao không? Một trận giao đấu thân thiện, nghe có vẻ hay đấy. Ồ, nhưng tôi chủ yếu chiến đấu với Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, vì thế thói quen của tôi hơi khắc nghiệt. Vậy nên, hãy nói với tôi nếu tôi hơi quá tay. Ánh mắt của Morgan lấp lánh với một tia sáng nguy hiểm, đó sẽ không là vấn đề đâu. Thỉnh thoảng tôi cũng hơi quá đà. Đó là lý do tôi khó tìm được đối thủ giao đấu phù hợp, phần lớn bọn họ yếu đuối. Quá, cậu biết chứ? Sunny nhún vai, tôi không thể nói rằng mình biết. Cậu chắc chắn không yếu đuối, nên không có lý do gì phải lo lắng. Dù sao một trận giao đấu cũng chỉ là một trận giao đấu. Vậy, tại sao cậu lại đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo? Như thể cậu vừa đặt mình vào một tình huống thực sự khó xử. Morgan dừng lại vài giây, nhìn cậu với ánh mắt sáng rực, rồi lắc đầu, đáng tiếc. Trận giao đấu của chúng ta sẽ phải chờ đến khi chúng ta quay trở lại thủ đô phòng thủ. Và về việc đó, em gái, có thể nói chuyện riêng với tôi chứ? Có những điều chúng ta cần thảo luận. Nephis gật đầu, rồi đứng dậy và theo Morgan ra khỏi lều. Chẳng mấy chốc, chỉ còn 5 người bên trong Cassie ngồi yên lặng ở một góc. Sunny ăn hết phần súp của mình và hỏi Cassie với giọng thấp, chuyện đó là gì vậy? Cô gái mù ngập ngừng một lúc, họ cần lên kế hoạch cho lộ trình trở về thủ đô phòng thủ. Đường quay về đang trở nên nguy hiểm. Vì một vài lý do, cậu gật đầu, hiểu thông điệp ẩn trong đó. Sau đó, Sunny nhìn Cassie với ánh mắt phức tạp tan thầu khi tình hình trở nên đặc biệt đen tối trong trận chiến. Nè, đã bảo cậu tin tưởng vào cô gái mù. Vậy ý định của Cassie khi đặt họ ở đó là gì? Cô chỉ đơn thuần biết rằng The Fire Keepers sẽ không bị mắc kẹt trong biển này, Mere Creatures, chăng? Hay cô biết nhiều hơn? Ví dụ, rằng Sunny sẽ giáng đòn cuối cùng lên con Titan bị thương nếu cậu được đặt ở đúng vị trí đó trên chiến trường. Và nói về con Titan đã chết, Sunny còn chưa xem qua memory, ký ức mà mình nhận được, memory cấp thang hoa cấp 7. Đặt đĩa thức ăn sang một bên, Sunny tìm thấy một chiếc giường, thả người mệt mỏi xuống và nhắm mắt lại, bước qua đội quân những cái bóng im lặng để đứng giữa năm mặt trời tối của linh hồn, không ánh sáng của mình. Sunny triệu hồi memory, chẳng mấy chốc, một chiếc gương tay tròn bằng bạc tối xuất hiện trong không trung trước mặt cậu. Mặt trước trông như một vũng thủy nên tĩnh lặng, còn mặt sau được trang trí bằng những họa tiết tinh xảo. Sunny thấy hình ảnh nhợt nhạt của mình trong chiếc gương bạc và bất chợt cảm nhận một luồng lạnh lẽo đáng sợ bò dọc theo sống lưng. Memory này mang lại cho cậu một cảm giác rất đáng ngờ. Khi cậu cầm lấy chiếc gương, nó có cảm giác lạ lùng, nặng nề trong tay. Không phải là vũ khí, cũng không phải là giáp, vậy là công cụ hay bùa chú. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi triệu hồi các ký tự rune, những chuỗi ký tự lấp lánh hiện lên trong không trung. Bao quanh chiếc gương tay, cậu đọc chúng. Cau mày nhẹ. Memory, mirror of truth, memory rank, ascended, memory tier, 7, memory type, 2. Bốn chuỗi đầu tiên, không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, phải chuỗi tiếp theo, mắt của Sunny hơi mở to ra. Cái gì? Tại sao cái tên đó lại xuất hiện ở đây? Từ đầu tiên trong mô tả của Mirror of Truth không phải là từ mà cậu mong đợi sẽ thấy hôm nay, nhưng lại là một từ mà cậu rất quen thuộc. Từ đó là Weaver. Sunny nhìn chiếc gương tay với một biểu cảm căng thẳng. Một cái nhíu mày sâu xuất hiện trên mặt cậu. Rồi cậu chậm rãi quay lại các ký tự rune và tiếp tục nghiên cứu chúng. Kể từ khi chiến dịch Nam Cực bắt đầu, cậu đã thường xuyên gặp gợi ý và nhắc đến Ariel, Demon of Dread. Vậy tại sao tên của Weaver đột nhiên xuất hiện trong các ký tự rune của một memory? Chỉ có một cách để tìm ra. Mô tả ghi, mô tả memory, Weaver được biết đến là bậc thầy của những lời dối trá, trong khi Ariel được biết đến là người giữ gìn sự thật. Cả hai không thân thiết và hiếm khi gặp nhau. Đó là lý do Ariel ngạc nhiên khi thấy Weaver đang nhìn chằm chằm vào kim tự tháp của mình một ngày nọ. Nó không đẹp sao? Ngôi mộ của ta đây, người đến để chiêm ngưỡng nó phải không? Ariel nói. Sau một lúc im lặng, Weaver đáp, ta không biết rằng người đã xây một ngôi mộ, cũng chưa từng thấy nó. Làm sao ta biết để chiêm ngưỡng nó? Ta chỉ tình cờ đến đây thôi, giờ khi đã thấy nó, lòng ta không động đậy, ta không cảm thấy gì cả. Sau đó, Weaver hỏi, nhưng có vẻ ngươi cảm thấy quá nhiều. Demon of Fred, khuôn mặt ngươi thật xấu xí, ngươi đang cười, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Tại sao? Ariel cười, ta không chắc. Hắn cười và khóc khi nhìn vào ngôi mộ, nói, ta xây nó để chôn giấu sự thật. Sự thật là thứ xấu xí nhất trên đời, Weaver, và việc biết nó là một sự giày vò tàn nhẫn. Ta định chôn giấu những sự thật mà ta không thể chịu đựng nổi trong lòng ngôi mộ này, và giải thoát mình khỏi chúng mãi mãi. Weaver vẫn im lặng. Sau một lúc, Weaver nói, có vẻ như ngươi đã làm rồi, và ngươi đã tự do. Với điều đó, Demon of Fate quay lưng và bước đi mà không ngoảnh lại. Khi bước đi, Weaver thì thầm, ngươi muốn thoát khỏi sự thật, vì vậy ngươi không xứng đáng với nó. Giống như Weaver trong mô tả, Sunny im lặng trong một thời gian dài. Đợi đã, Tomb of Ariel không phải là nơi chôn cất của Ariel. Demon of Dread thay vào đó, đó là ngôi mộ mà hắn tự xây. Chỉ riêng thông tin đó đã có giá trị lớn. Tuy nhiên, trong mô tả dài dòng và kỳ lạ, đó còn có nhiều điều hơn nữa. Chẳng hạn như việc Ariel dường như đã xây dựng kim tự tháp đen để che giấu những sự thật xấu xí khỏi tồn tại, hay đúng hơn, những sự thật mà hắn không thể chịu đựng được khi biết. Vậy, điều đó có nghĩa là gia tộc hoặc người chiếm đoạt kim tự tháp sẽ biết tất cả những bí mật đó. Nhưng quan trọng hơn, sự xuất hiện của Weaver trong mô tả của Mirror of Truth tự nó đã rất thú vị. Sunny nhớ rõ những lời này. Ta không biết rằng người đã xây một ngôi mộ, cũng chưa từng thấy nó. Làm sao ta biết để chiêm ngưỡng nó? Ta chỉ tình cờ đến đây thôi. Giờ khi đã thấy nó, lòng ta không động đậy, ta không cảm thấy gì cả, vì Weaver vừa được gọi là bậc thầy của những lời dối trá trong chuỗi ký tự trước đó. Điều đó có nghĩa là Sunny nên xem xét những lời này với một chút nghi ngờ. Vậy có phải Demon of Fate thực sự đã biết về sự tồn tại của ngôi mộ, đã thấy nó trước đó, đã đến để nhạy nó một cách có mục đích và cảm thấy rất nhiều điều vì kết quả? Có lẽ. Sunny suy nghĩ về điều đó trong một lúc, rồi lắc đầu. Chắc mình chỉ có thể biết được nếu thực sự tự mình nhìn thấy nó. Với điều đó, cậu truyền ánh nhìn và liếc qua các ký tự mô tả những bùa chú của Mirror of Truth, hoặc đúng hơn, một bùa chú chỉ có một cái duy nhất. Tới giờ, Sunny biết rằng những bùa chú mạnh hơn sẽ yêu cầu nhiều không gian hơn trong tấm lưới ký tự. Điều đó có nghĩa là đối với một memory cấp thứ bảy, chỉ có một bùa chú duy nhất. Bùa chú đó phải là một thứ thật sự mạnh mẽ. Cậu đọc các ký tự Memory Enchantments, Searching Refer, mô tả bùa chú, bắt lấy hình ảnh của một sinh vật vào Mirror of Truth, kích hoạt bùa chú để phá hủy chiếc gương và nhận được một sức mạnh của sinh vật đã phản chiếu trong một khoảng thời gian tùy thuộc vào sức mạnh của nó. Sunny chớp mắt vài lần. Cái gì? Tay cậu run lên. Chẳng phải điều này khiến cậu một phiên bản rẻ tiền của Mordred? Cái quái gì thế? Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc gương, không biết nên cảm thấy thế nào. Một mặt, khả năng đánh cắp một sức mạnh của bất kỳ sinh vật nào, dù là con người hay nightmare creature, thật điên rồ. Mặt khác, Mirror of Truth sẽ bị phá hủy trong quá trình này, và khả năng đánh cắp chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này vẫn còn rất tuyệt vời. Nhưng tên Prince of Nothing, chết tiệt đó, có thể làm điều đó bất cứ lúc nào hắn muốn. Bao lâu tùy thích? Sunny lắc đầu. Không, đây là một memory tuyệt vời, chỉ là Mordred thật sự quá bá đạo, và hắn dường như còn bất tử nữa, công bằng ở đâu vậy, chứ? Nhân mặt, cậu rời khỏi biển linh hồn và mở mắt, nhìn chằm chằm vào mái lều. Tâm trạng của cậu không tốt, tuy nhiên, không kéo dài lâu. Đó là bởi vì sao? Vài phút bực bội, Sunny không thể không bắt đầu suy nghĩ về việc cậu có thể đánh cắp sức mạnh của ai. Nephis có những khả năng thực sự nổi bật, ngoại trừ khả năng thăng hoa của cô, thứ hơi kỳ lạ và gần như vô dụng. Sunny thực sự kiệt sức sau trận chiến dài. Tuy nhiên, nhờ bùa chú Blessing of Spirit, phước lành của linh hồn, và Blessing of Flesh, phước lành của thể xác của Shroud of Dust, tấm áo choàng của hoàng hôn, cậu chỉ cần vài giờ ngắn ngủi để hồi phục khỏi sự mệt mỏi nặng nề. Cậu thức dậy với cảm giác thoải mái và tươi mới, nhưng cũng có một sự cô quạnh lạ lùng. Sunny đã không mơ trong một thời gian dài. Nhưng tối qua cậu đã mơ, giấc mơ đã biến mất khỏi ký ức của cậu. Nhưng cảm giác buồn bã và mất mát vẫn còn đó, đè nặng lên tim cậu. Cậu thở dài, mình thực sự đã có một cơn ác mộng. Wow! Cứ như thể thế giới tỉnh giấc chưa đủ kinh hoàng vậy. Sunny chìm trong tâm trạng trầm tư. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đã suy nghĩ về cách sử dụng bùa chú của Mirror of Truth, gương của sự thật. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, tâm trí cậu lại trôi dạt về mô tả của nó. Dù nhìn theo cách nào, cuộc trò chuyện giữa Weaver, kẻ dệt nên số phận, và Ariel, quỷ của nỗi sợ hãi, thực sự quá kỳ lạ. Đặc biệt là những lời cuối cùng, Weaver thì thầm, ngươi muốn được tự do khỏi sự thật, vì vậy ngươi không xứng đáng với nó. Tại sao? Demon of Fate, quỷ của số phận, kẻ nổi danh với việc dệt nên những lời dối trá vô tận, lại trách Ariel vì đã từ bỏ sự thật. Bất ngờ, Sunny nghĩ đến Scene of Solace, tội lỗi của sự an ủi, không phải là những bùa chú của nó, và thậm chí không phải mô tả của nó, mà là chính tên của thanh kiếm bị nguyền rủa này. Tại sao sự an ủi lại là một tội lỗi? Mô tả của Shroud of Graceless Dust